Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2747, chương 2747, ngoài ý muốn đột phá. Thiên giới hoàng tộc, ta ngược lại là thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái kia kim giáp cự nhân sử dụng đích thủ đoạn ở bên trong. Xác thực có cùng kim đồng tiền bối chỗ tương tự, một chuyến đồng bạn sắc mặt hiện lạnh. Lẫn nhau đều có biết trước chi năng. Vô thượng thánh bào nhắc tới lên, lập tức cảm ứng được. Cái kia kim giáp cự nhân chủ nhân cùng kim đồng có quan hệ. Tần Mặc ánh mắt chớp động, đóng mở tầm đó, ám ảnh giới xứ không gian vận chuyển. Một cổ ám ảnh khí tức bắt đầu khởi động, hướng phía trước bắt đầu khởi động, đan vào thành một bức cảnh tượng. Đúng là cái kia chiếc có kim giáp cự nhân, rồi sau đó, cảnh tượng biến ảo, như là kéo tơ phá kén, hiển lộ ra cái kia, chiếc, có kim giáp cự nhân nội tại, rõ ràng là một cái tóc vàng nam tử, phanh, trận không nghi xoay tròn, bắt đầu suy diễn cái này kim giáp nam tử lai lịch. Tần Mặc sắc mặt càng phát ra lạnh lùng, lộ ra một cổ sát ý, quả nhiên. Thực cùng kim đồng tiền bối có quan hệ. Tần Mặc nói nhỏ, có chút hối hận, vừa rồi nếu là dùng hết thủ đoạn, chưa hẳn không thể lưu lại này là kim giáp cự nhân. Thoạt nhìn, hại kim đồng tiền bối thằng này, qua nhiều năm như vậy trôi qua còn coi như không tệ. Thực lực đều đã đến loại tình trạng này, chúng ta cũng không thể đơn giản buông tha hắn. Ngân Dừng nhếch miệng. Từng sợi yêu diễm phụt lên bất định, không sao, đã tranh đoạt trùm tấn chức cơ duyên, sớm muộn đều đụng với. Huống chi, thằng này tuy nhiên chạy thoát, bộ hạ của hắn thế nhưng mà để lại một ít manh mối. Nói như vậy lấy, Tần Mặc vận chuyển thủ đoạn, không gian chung quanh chi lực cổ đáng, bắt đầu truy tung tóc vàng nam tử cấp dưới tung tích. Từng đạo quang văn hiển hiện. Hướng phía xa xa lan tràn, nhưng lại biến mất ở trên hư không cuối cùng, từ nơi này không còn ở giữa đã đi ra. Tần Mặc ngạc nhiên, chịu khó hiểu, chẳng lẽ nói, chỗ này thần thánh chi địa, thực sự không phải là giới hải trung tâm, cũng không có trùm tấn chức cơ duyên sao? Vô thượng thánh bào cổ đãng, truyền ra một cổ lực lượng, cùng hồ tam gia dung hợp, cũng bắt đầu suy diễn. Được ra đáp án cũng chỉ tốt ở bề ngoài. Sẽ không đâu, ta có dự cảm, trùm tấn chức cơ hội, ngay tại thần thánh chi địa. Chỉ là, chúng ta chứng kiến mảnh không gian này, chỉ sợ vẻn vẹn là một phần nhỏ. Hiện tại vấn đề, hay là muốn đem cái không gian này huyền ảo biết rõ ràng mới được. Lập tức, Tần Mặc khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu tại đây không gian chi lực. Trước khi dẫn phát không gian bạo liệt phong bạo, lại để cho Tần Mặc có loại cảm giác, có thể đem bản thân không gian chi đạo càng tiến một bước. Đến lúc đó, đối với không gian chi đạo cảm ngộ, có thể chính thức đưa thân chuẩn trùm cấp độ, tin tưởng có thể nhìn trộm ra cái này không còn ở giữa huyền bí. Trong lúc nhất thời, vô cùng bàng bạc không gian chi đạo bắt đầu khởi động. Hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, hình thành một cái không gian tràng vực, đem Ngân Rừng, Hồ Tam Gia cũng bao phủ đi vào. Đây là, Ngân Rừng chịu ngạc nhiên, phát hiện cái này không còn ở giữa tràng vực ngưng tụ thành lúc. Bản thân đối với không gian chi lực cảm ứng, cũng thoáng cái tăng lên rất nhiều. Đây là không gian chi vực, không gian hệ nửa bước trùm tìm hiểu lúc. Ngẫu nhiên hội ngưng tụ thành như vậy không gian chỗ tu luyện. Vô thượng thánh bào ý niệm truyền đến, cũng có được khiếp sợ. Tại khởi nguyên đại lục lên, cũng hạn hữu như vậy không gian tràng vực ngưng tụ thành. Như vậy không gian tràng vực, nếu là có thể ở trong đó tu luyện, đối với không gian chi đạo tìm hiểu, không thể nghi ngờ có thật lớn ích lợi. Lúc này, Ngân Rừng không chút do dự. Đã là ngồi xuống, thừa cơ hội này, toàn lực tìm hiểu không gian chi đạo. Hồ Tam gia tác thì không có làm như vậy. Hắn cũng không cần tu luyện, mà là vô thượng thánh bào bay phất phới, bắt đầu tiến hành nào đó không gian chi đạo tìm hiểu. Cũng không biết qua bao lâu anh, Tần Mặc trong cơ thể xoay mình được truyền ra nổ vang, từng đạo không gian chi lực sôi trào, không gian hạch tâm tương ứng giới xứ không gian đã xảy ra biến hóa lớn, cùng ám ảnh giới xứ không gian dần dần tương xứng. Mặc Ca Nhi, nhanh như vậy tìm hiểu tựu đã xong. Hồ Tam gia không khỏi kinh ngạc, vốn tưởng rằng Tần Mặc lúc này đây tìm hiểu ít nhất cần mấy tháng, thậm chí càng thời gian dài. Không thể tưởng được, ngắn ngủn nửa tháng, Tần Mặc đã xong tu luyện. Lúc này, Tần Mặc mở to mắt, song mâu vô cùng thâm thúy, chớp động lên trí tuệ, chuẩn trùm không gian chi đạo. Là như thế sao? Lúc này đây đột phá, so tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều, như cùng là nước chảy thành sông. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Mặc tại không gian chi đạo thượng tìm hiểu thì đến được chuẩn trùm cấp độ. Phải biết rằng luyện không sứ từng đề cập qua, không gian chi đạo tăng lên vô cùng khó khăn, nhất là đã đến nửa bước trùm cấp độ, muốn càng tiến một bước khó như lên trời, đây cũng là bình thường. Càng là kinh thế chi lực, đến đằng sau tăng lên cũng càng phát ra khó khăn. Thế nhưng mà Tần Mặc lúc này đây đột phá cũng có chút khác thường rồi. Dù là hắn tốc độ tu luyện gần đây thần tốc, cũng cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, hắn hiểu được, xác nhận hấp thu ám ảnh văn minh hạt giống nguyên nhân. Đối với bản thân các phương diện lực lượng tăng lên, đều có được tiềm ẩn thôi động tác dụng. Cũng tức là nói, chỉ cần có cùng loại cơ hội, trong cơ thể ta đủ loại kinh thế chi lực, có thể tại trong thời gian ngắn nhanh chóng tìm hiểu đột phá, đạt tới chuẩn trùm cấp độ sao? Tần Mặc thì thào tự nói, hắn có loại cảm giác, có lẽ ám ảnh văn minh hạt giống tựu là tấn chức trùm cơ hội cũng nói không chừng. Lúc này, theo Tần Mặc thu hồi không gian tràng vực, ngân rừng cũng tỉnh quay tới. Cái này hồ ly có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nó tại trong thời gian ngắn tăng lên cũng tương đương kinh người. Đi thôi, ta ước chừng minh bạch, cái này không còn ở giữa huyền ảo chỗ. Tần Mặc đứng dậy, nhìn về phía xa xa treo trên bầu trời từng tòa ngọn núi. Hai mắt chớp động, làm như nhìn thấu hư không, nhìn thấy hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Ông, một đạo kiếm quang vọt lên, tại Tần Mặc chỉ phun ra nuốt vào bất định, rồi sau đó kiếm quang kích xạ mà ra, tật chém về phía cách đó không xa một cái ngọn núi. Oanh, kiếm quang nhất thiểm, đã là chui vào ngọn núi ở bên trong, nhưng lại không có đem chi chém ra, mà là biến mất không thấy gì nữa. Ngân rừng, Hồ Tam gia mặt khác thường sắc, Tần Mặc một kiếm này bao hàm có khai thiên kiếm hồn chi lực. Đừng nói là một cái ngọn núi, tựu là một đầu kéo dài sơn mạch cũng có thể chém ra. Đúng là không hề có tác dụng. Sau một khắc, ngọn núi kịch liệt lay động, không gian chung quanh ầm ầm vỡ ra. Này tòa đỉnh núi tùy theo không thấy, xuất hiện một đầu cực lớn không gian vết rách. Đột nhiên, bốn phía một cổ vô hình chi lực xuất hiện, tuôn hướng cái kia cực lớn vết rách, đem chi nhanh chóng chữa trị. Đi, một chuyến đồng bạn bay vút mà lên, chui vào cái kia không gian vết rách ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đây là, lại một đầu môn hộ thông đạo sao? Ngân rừng kinh ngạc kêu lên, chỉ thấy không gian vết rách chung là một mảnh đen kịt, có hư không vặn vẹo quỷ dị cảm giác, làm như bước trước một bước, tự vượt qua dài dòng buồn chán không gian. Nhưng là, lại định thần, lại phát giác bản thân giống như tựu tại nguyên chỗ, chưa từng có động đậy đồng dạng, thật sự là đáng sợ địa phương. Tần Mặc thì là thở dài, trước người trận không nghi vận chuyển, một đạo màn sáng bắt đầu khởi động, bày biện ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng. một cái không gian thật lớn hình cầu. Bên trong là lần lượt không gian, bị môn hộ thông đạo ngăn cách, như cùng là hoàn toàn không tương thông nguyên một đám độc lập không gian. Thân ở trong đó, nếu không phải có thể nhìn thấy cái này không còn ở giữa hình cầu toàn cảnh, căn bản không thể minh bạch, tóc vàng kia nam tử là như thế nào mang theo bộ hạ ly khai. Nếu không có không gian chi đạo tìm hiểu, đạt tới chuẩn trùm cấp độ, ta cũng không cách nào nhìn thấy cái này một huyền ảo. Tần Mặc vừa nói, một bên dẫn đạo đồng bạn, hướng phía môn hộ thông đạo đối diện mà đi. Tên kia không gian chi đạo, chẳng lẽ cũng đã đến chuẩn trùm cấp độ? Ngân Dừng không khỏi cả kinh nói, có sầu lo, nếu là tóc vàng nam tử thực lực đến nơi này một cấp độ, phối hợp chuẩn đại lục cấp cỡ lớn bổn mạng thần khí, cái kia chiến lực tựu khủng bố, cái kia thật không có, tên kia có lẽ biết được một ít bí mật. Tần Mặc ánh mắt nhảy lên lãnh mang, tiếp theo gặp lại đến tóc vàng nam tử, cũng sẽ không mặc kệ đã đi ra. Lúc này đây đột phá, lại để cho Tần Mặc có lòng tin, sẽ cùng kim giáp cự nhân giao thủ lúc, có thể đem cuộc chiến thắng, thậm chí bắt được. Phanh, một chỗ khác không gian chấn động, một đầu vết rách xuất hiện, Tần Mặc đợi bay vút mà ra, quay đầu nhìn lại, phát hiện trước khi này tòa đỉnh núi hoàn hảo không tổn hao gì. Bọn hắn chỉ là đã đến ngọn núi mặt khác, thật sự là khủng bố đích thủ đoạn a hát. Cái này nếu là con người làm ra mở, chỉ sợ không gian chi đạo tu vi đã là đã đến chùm cảnh cấp độ. Tần Mặc cảm thán nói, đúng lúc này tư được một tiếng, xa xa trong hư không, một đạo quang mang lập lòe, trong nháy mắt, đã là đã đến phụ cận, rõ ràng là một cây màu đỏ trường thương, nhúc nhích màu đỏ tươi huyết khí, đâm thẳng hướng Tần Mặc đầu lâu. Đây là một chuyến đồng bạn sắc mặt đột biến, không nghĩ tới vừa đi ra, tựu tao ngộ đánh lén. Hơn nữa, hay là như vậy tuyệt sát một thương. Đông, bốn phía trăm trượng ở trong, không gian bỗng nhiên áp xúc, sinh ra vô cùng đáng sợ áp lực, đem Tần Mặc trói buộc trong đó, chỉ có thể cùng cái này tuyệt sát một thương lấy cứng chọi cứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.